Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2539, Thiếu Nữ, tốt thân pháp cao minh thủ đoạn, chấm ngoặc kép. Thôi Khánh hai mắt lóe lên, hắn chính là Hắc Sơn Bộ Lạc Đại Tế Tư, tu vi tự nhiên cao thâm mạt chắc, tại vừa rồi Lâm Bạch cùng Vinh Tiền giao thủ trong nháy mắt. Thôi Khánh tự nhiên nhìn ra Lâm Bạch thi triển ra thân pháp cao minh. Đúng vậy a, quả thực là kinh động như gặp thiên nhân a. Phương Đức Hạo cũng kinh ngạc nói. Thôi Khánh hai mắt lạnh lùng nói ra, nếu là Vinh Tuyền còn không biết sống chết cùng Đông Phương Bạch đánh đi xuống, chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt. Phương Đức Hạo vẻ mặt nghiêm túc nói, không sai, nếu là vừa rồi Đông Phương Bạch dùng chính là kiếm, vừa rồi một kiếm kia cũng đủ để giết Vinh Tuyền. Xem ra chúng ta Hắc Sơn Bộ Lạc Thiên Kiêu cùng Tàn Kiếm Bộ Lạc võ giả so ra, hay là có lớn chênh lệch a. Thôi Khánh lắc đầu nói ra, không, ta cảm thấy Đông Phương Bạch chỉ sợ không phải Tàn Kiếm Bộ Lạc võ giả bình thường. Chấm ngoặc kép, Phương Đức Hạo kinh ngạc nói, Đại Tế Tư, đây là vì sao? Đông Phương Bạch không phải võ giả bình thường, vậy hắn là người nào? Thôi Khánh âm thanh lạnh lùng nói, Đông Phương Bạch chỉ sợ là Tàn Kiếm Bộ Lạc Hắc Kiếm Đường võ giả. Phương Đức Hạo nghe thấy lời này, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hắc Kiếm Đường, chấm ngoặc kép, cái kia Vinh Tuyền cùng hắn đánh, không phải muốn chết sao? Đại Tế Tư, mà bây giờ Vinh Tuyền đã hoàn toàn bị choáng váng đầu óc. Nếu là ở đánh xuống, Đông Phương Bạch không để ý giết hắn, vậy phải làm thế nào cho phải a? Phương Đức Hạo nóng nảy nói ra. Giữa sân, Vinh Tuyền trở tay sờ soạng một cái phía sau, máu me đầm đìa, lập tức tức giận đến hai mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm Lâm Bạch giận dữ hét, ngươi lại dám làm tổn thương ta, hôm nay ta muốn để ngươi chết. Đang khi nói chuyện, Vinh Tuyền đối với Lâm Bạch gầm thét vọt tới, mãnh hổ liệt sơn chảo ở trong tay Vinh Tuyền bộc phát ra toàn bộ uy lực, thế không thể đỡ đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch lãnh khốc cười một tiếng, vung lên nhánh cây, đánh vào trên thân của Vinh Tuyền. Ba ba ba đùng đùng, mỗi một lần Lâm Bạch nhánh cây rơi xuống, Vinh Tuyền trên thân liền nhiều chỗ một đầu da chóc thịt bong vết máu. Lập tức, trên thân của Vinh Tuyền chính là máu me đầm đìa. Tốc độ quá chậm, lực lượng quá yếu, phản ứng quá kém, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quá chậm, quá yếu, quá kém, chấm ngoặc kép. Mỗi một lần Lâm Bạch nhánh cây rơi xuống sau đó, trong miệng liền sẽ truyền đến thanh âm a a a a, chấm ngoặc kép. Vinh Tuyền bị Lâm Bạch đánh cho CKITTTOA gọi bậy, khổ không thể tả, mà trên người hắn đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ, thậm chí máu tươi thuận chân của hắn chân lưu lại, trên mặt đất đều xuất hiện dấu chân máu. Đám người giờ phút này kinh ngạc nhìn lại, trên thân của Vinh Tuyền nhiều chỗ trọn vẹn hơn 30 đạo vết máu. Nếu là Lâm Bạch dùng kiếm lời nói, chỉ sợ Vinh Tuyền đã sớm bị phanh thây. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, chấm ngoặc kép. Vinh Tuyền giờ phút này đã sớm bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, gầm thét liên tục, đối với Lâm Bạch vọt tới. Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, vung lên nhánh cây tiếp tục đánh tới. Mà vừa lúc này, một trận làn gió thơm quất vào mặt. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, một cái nữ tử áo trắng đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, đem Vinh Tuyền từ Lâm Bạch dưới nhánh cây bắt đi. Nữ tử này, đương nhiên đó là vừa rồi ngồi tại trên bàn tiệc nữ tử. Vinh Tuyền bị nữ tử này sau khi nắm được, tức giận gầm rú nói, Đinh Trúc Cửu, người thả ta ra, ta hôm nay nhất định phải giết người này. Nữ tử áo trắng bất thình lình nói ra, Vinh Tuyền, người hay là từ bỏ đi. Ngươi xem một chút ngươi thương thế trên người, nếu là ở đánh xuống, ngươi chỉ sợ đều không thể buộc hắn xuất kiếm, ngươi liền sẽ bị cành cây của hắn đánh chết, chẳng lẽ còn không cảm thấy mất mặt sao? Nữ tử áo trắng lạnh lùng nói. Vinh Tuyền lúc này khôi phục một chút lý trí, hoảng sợ nhìn xem trên người mình vết thương. Bạch y nữ tử kia nhìn thấy Vinh Tuyền an tĩnh lại, liền ôm quyền đối với Lâm Bạch nói ra, thật có lỗi, quét ngài hào hứng. Lâm Bạch cười nói, Không sao cả. Nói xong, Lâm Bạch đem nhánh cây vứt trên mặt đất, quay người về tới ngồi trên ghế. Nữ tử áo trắng cũng trở về đến trên bàn tiệc, mà cái kia Vinh Tuyền cảm thấy quá mất mặt, liền phất tay áo mà đi, rời đi trên yến hội. Thôi Khánh lúng túng vô cùng, cùng Lâm Bạch tạ lỗi một lúc sau, liền an bài võ giả đưa Lâm Bạch đi trụ sở. Lâm Bạch cũng không có chối từ, theo Vinh Tuyền làm dối. Trận này yến hội cũng liền tùy theo kết thúc. Lâm Bạch đi vào Thôi Khánh an bài trụ sở, nghỉ ngơi hạ xuống, chính là chỗ này, nơi đây tên là Phong Nguyệt Cư, chính là ta Hắc Sơn bộ lạc đặc biệt dùng để chiêu đãi khách quý địa phương. Xin mời Đông Phương, đại nhân, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Một cái võ giả mang theo Lâm Bạch đi vào Phong Nguyệt Cư. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Cái này chính là một tòa tu kiến tại hồ nước biên giới bên trên lầu nhỏ. Đặc biệt trang nhã u tĩnh. Lâm Bạch đối với cái này cũng 10 phần hài lòng. Liền cười nói, đa tạ dẫn đường. Người võ giả kia ôm quyền thi lễ, liền rời đi. Lâm Bạch quay người đi đến Phong Nguyệt Cư, bốn phía kiểm tra một hồi, sau đó liền đi đến lầu 2. Vừa mới đạp vào lầu 2, Lâm Bạch liền cảm giác được gian phòng bên trong có người. Có người cư ngụ ở nơi này sao? Lâm Bạch cau mày một cái. Tùy theo, lầu 2 môn hộ mở rộng, Lâm Bạch nhìn thấy một cái như hoa như ngọc thiếu nữ đứng ở trong phòng. Ở ngoài sáng dưới ánh trăng, nàng da thịt tuyết trắng, dung nhan tuyệt mỹ, thân mặc cả người trắng áo sa y, loáng thoáng đều có thể xuyên thấu qua sa y trông thấy nàng trong nội y tuyết trắng da thịt. Còn không đợi Lâm Bạch mở miệng, thiếu nữ này liền thẹn thùng nói ra, là Đông Phương đại nhân đi. Lâm Bạch khẽ gật đầu, thật có lỗi, ta không biết nơi đây đã có người cư ngụ, là tại hạ quấy rầy, tại hạ vậy thì cáo từ. Nói xong, Lâm Bạch quay người liền muốn trở lại dưới lầu. Thế nhưng là Lâm Bạch vừa đi, thiếu nữ kia liền hô, Đông Phương đại nhân dừng bước, là đại tế tư mệnh ta tới cấp cho ngươi thu thập phòng. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới dừng bước, không hề rời đi. Thiếu nữ kia nói ra, chúng ta Hắc Sơn bộ là có rất ít từ bên ngoài đến võ giả lần nữa ngủ lại, cho nên Phong Nguyệt Cư đã thật lâu không có người ở. Đại tế tư mệnh ta qua đây quét dọn một chút, Đông Phương đại nhân trước tiến đến đi, ta lập tức liền có thể quét dọn tốt. Thiếu nữ kia nói xong liền đi vào phòng bên trong. Lâm Bạch nói ra, vậy liền đa tạ, tùy theo, Lâm Bạch cũng đi vào giữa phòng. Thiếu nữ kia tại giường liền thượng tướng đệm chăn chuẩn bị thỏa đáng. Trong phòng cũng dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, thậm chí trong không khí đều tung bay từng tia nhàn nhạt mùi thơm. Lâm Bạch phát hiện phòng hầu như đều đã quét sạch sẽ. Thế nhưng thiếu nữ có vẻ như còn không hề rời đi dấu hiệu. Lâm Bạch liền tò mò nhìn thiếu nữ kia. Thiếu nữ kia đứng tại giường trước đó, đưa lưng về phía Lâm Bạch. Hai tay của nàng để ở trước ngực, tựa hồ đang chỉnh lý cái gì. Lâm Bạch đặc biệt hiếu kỳ. Không bao lâu, thiếu nữ kia mặc trên người áo trắng quần lụa mỏng, đột nhiên từ đầu vai trượt xuống, lộ ra tuyết trắng phấn nộn tuyệt thế thân thể. Quần lụa mỏng từ trên người nàng trượt xuống, nàng giờ phút này liền hào không che đậy xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt bỗng nhiên đại biến, âm thanh lạnh lùng nói, cô nương, người đây là ý gì? Thiếu nữ kia nghe nói về sau, hai tay giao nộp ôm bờ vai của mình, chậm rãi xoay người lại, trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng, cúi đầu nói với Lâm Bạch, Đông Phương đại nhân, đại tế tư sợ ngài đêm khuya tịch mịch, cho nên ra lệnh cho ta giúp ngươi thu thập xong phòng sau đó lưu lại hầu hạ ngài. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nhíu mày, thiếu nữ kia nhìn thấy Lâm Bạch cau mày, liền lập tức bổ sung đến một câu, xin mời Đông Phương đại nhân yên tâm, ta vẫn là xử nữ. Chấm ngoặc kép, hết chương.